Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, bốn tái căn cứ quân sự. Băng tinh vây quanh Keraha xoay tròn bay múa, đây cũng không phải là Keraha mình khống chế, mà là băng nguyên tố tinh linh tại nàng ma lực phun trào phía dưới bị hấp dẫn tới. Sau đó bồi hồi tại bên cạnh nàng mang theo lên dị tượng. Bên trên bầu trời rơi ra tuyết, chung quanh trăm mét bên trong mặt đất tại vừa mới bị san bằng qua. Mà bây giờ lại tại băng tuyết lực lượng phía dưới nhiễm lên trắng xóa hoàn toàn. Cũng theo bông tuyết xinh đẹp, dần dần biến dày đặc, phương viên trăm mét biến thành băng tuyết thế giới. Tại càng thêm bên ngoài, phương viên một cây số phạm vi bên trong cũng bị che kín tại bông tuyết bay xuống bên trong. Băng tuyết màu trắng bao trùm toàn bộ băng xương tháp thân tháp. Sau đó băng tinh cũng tải từ từ tạo ra. Keraha vòng quanh băng xương tháp phi hành. Khi thì suy tư, khi thì đối những cái kia băng tinh sinh trưởng tiến hành dẫn đạo. Tháp Anbu. Cửa vào hai bên mọc ra hai đóa cao cỡ một người băng tinh chi bụi. Mỗi tầng chỗ nối tiếp, còn có cửa sổ xung quanh, cũng có từng cái lăng hình băng tinh tạo ra. Cuối cùng, tại tháp đỉnh chóp, một đóa băng tinh chi hoa đua nở nở rộ. Ngoài tháp làm xong, Keraha hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào trong tháp bắt đầu bố trí, trang trí dùng bình hoa. Đóa hoa, phù điêu, đều dùng đá đến chế tác, tủ quần áo, cái bàn, cái ghế, đèn treo, bộ đồ ăn, giường chiếu, cũng đều dùng đá đến chế tác. Tại hàn băng trên giường nằm một nằm, tại băng kính trước mặt chiếu vừa chiếu mình hình dạng, Keraha bay ra băng xương tháp, nhìn xem bên ngoài cái kia bởi vì băng nguyên làm tinh linh quyến luyến ở chỗ này. Mà hoàn toàn lâm vào thế giới băng tuyết phương viên trăm mét đình viện. Vung tay lên, ma lực rất nhỏ tiêu hao. Một băng ghế dài xuất hiện, lại là vung tay lên. Từng khỏa băng tinh chi thụ từ mặt đất mọc ra. Sau đó lại là băng tinh bụi hoa. Cùng một viết băng tinh chim thú. Cuối cùng, một vòng cao hơn 2 mét chạm rỗng băng tinh tường vây. Đem nơi này vây quanh. Nơi này triệt để có đình viện dáng vẻ. Keraha đại nhân, Keraha đại nhân. Lúc này, tại đình viện bên ngoài có một cái goblin một bên run rẩy một bên kêu to. Có chuyện gì? Keraha bay đến sân vườn bên ngoài, nghi ngờ hỏi hướng cái kia goblin. Keraha đại nhân, ngài ma pháp thật phi thường cường đại. Ta cũng biết ngài không e ngại giá lạnh. Nhưng mời đại nhân suy tính một chút chúng ta, các huynh đệ đã sắp không chống đỡ nổi nữa, lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Đừng nói là kiến tạo doanh địa, liền xem như ở chỗ này chờ lâu một hồi, chúng ta đều sẽ chết mất. Cái kia goblin một bên bị đông cứng run rẩy, một bên lo lắng nói, a, dạng này a, Keraha hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó trong tay màu lam khí diễm xuất hiện, sau đó vung tay lên, bá, một cái, một đạo ba động lấy Keraha làm trung tâm khuếch tán ra. Đạo này ba động lướt qua hoa cỏ cây cối, lướt qua băng tinh tòa nhà hình tháp đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng khi nó lướt qua một chút sinh vật về sau, một đạo màu xanh trắng vầng sáng tại trên người của bọn nó chợt lóe lên. A, vốn đang run rẩy goblin ngừng lại, hiếu kỳ nhìn một chút mình, lại hiếu kỳ bắt trên mặt đất một thanh tuyết, không lạnh, goblin rất là nghi hoặc, nhìn xem trong tay mình những cái kia tuyết, cũng không có bởi vì gặp được tay của hắn mà có dấu hiệu hòa tan. Ta cho các ngươi thực hiện ma pháp, băng tuyết gia hộ, chỉ cần có ma pháp này tại. Như vậy hiện tại loại trình độ này băng tuyết lực lượng liền sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Keraha nói ra, a, thật sự là quá cảm tạ. Tạ ơn Keraha đại nhân, dạng này chúng ta liền có thể thuận lợi khai công. Goblin cao hứng nói, sau đó cũng không có tiến hành cái gì thi lễ, liền xoay người chạy trở về. Keraha cũng không có để ý Goblin thi lễ hay không thi lễ. Nàng lần nữa tiến vào băng xương tháp, sau lưng đại môn nhẹ nhàng đóng lại, mà nàng đi đến tầng cao nhất, nàng còn muốn ở nơi đó mở một đạo thời không vòng xoáy chi môn đâu. Thuận tiện nàng vừa đi vừa về Nghiêu Khôi tháp cao cùng băng xương tháp. Goblin trở lại đội ngũ của mình bên trong. Quả nhiên, nơi này Goblin, nhiều đầu quái đều không có nhận rét lạnh ảnh hưởng tới. Thế là, lại là một lần khí thế ngất trời thi công bắt đầu. Cái này bốn cái địa điểm, Nghiêu Khôi không chỉ là muốn kiến tạo một tòa tháp, hắn muốn kiến tạo thành mấy cái ngoại phóng căn cứ quân sự. Cùng đại bản doanh khác biệt, đại bản doanh lúc này đã chuẩn bị bắt đầu tử quán, sòng bạc, nhà hàng, mà ở trong đó liền không cần những này giải trí công trình. Tường vây, bẫy dập, tòa nhà hình tháp, những này công sự phòng ngự là trọng yếu nhất. Tiếp theo còn có một số nhà ở, đại thực đường, nhà vệ sinh, những cái này sinh hoạt thiết yếu công trình. Cái khác liền không có, phạm vi diện tích tự nhiên là không cần bao lớn, so chủ doanh muốn nhỏ rất nhiều. Lấy Keraha cái kia phương viên 100 mét đình viện làm trung tâm, lại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương ra đi 100 mét là có thể. Dù sao chỉ cần dung nạp 500 người mà thôi, không cần muốn bao lớn địa phương. Tu kiến xong nơi này căn cứ quân sự, còn cần sửa đường, từ bốn cái căn cứ quân sự đến chủ doanh con đường. Con đường này cần muốn có thể nhanh chóng hành quân, có thể song hành mấy cái nghiêu đầu cự thú, cho nên tuyệt không có thể hẹp. Dựa theo Nghiêu Khôi yêu cầu, ít nhất cũng phải rộng 20 mét, sau đó, còn cần bốn cái căn cứ quân sự cũng muốn liên thông. Cái này bốn đầu đường tiêu chuẩn có thể giảm xuống một chút. Nghiêu Khôi yêu cầu chỉ là cần rộng 10 mét là có thể. Bốn cái căn cứ quân sự chủ yếu có hai cái tác dụng. Một là dùng để luyện binh, bởi vì về sau không có truyền tống môn, mà chủ doanh tại toàn bộ Grand Flores bí cảnh trung tâm bộ vị. Mà tại về sau, trên cơ bản nhất định sẽ xuất hiện càng tiếp cận chủ doanh quái vật thực lực càng mạnh tình huống. Mà đến lúc đó có thể đánh tới chủ doanh nhân loại mạo hiểm giả tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều. Lúc này, liền cần cái này bốn cái nhô ra tới quân sự doanh địa làm luyện binh chủ yếu địa điểm. Tác dụng thứ hai liền là gia tăng phạm vi khống chế. Tuy nói ở bên ngoài đều là không có đạt tới Nghiêu Khôi yêu cầu yếu tiểu quái vật, nhưng là tại một ít tình huống dưới cũng là cần những này tiểu quái. Tỉ như điều tra công đánh tới mạo hiểm giả loại hình sự tình, liền cần dùng đến bọn chúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.